Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Bây giờ mới là ta là ta. Trương Thanh suy đoán, cái này Đoan Mộc Hạnh khả năng chính là một cái nào đó chuột lớn người chết thế. Nắm lấy hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều tác dụng. Bởi vì những chuột lớn kia khẳng định đã sớm đem hết thảy liên hệ chặt đứt. Bất quá hắn vẫn là bắt được hắn, sau đó giao cho Sùng Thiên Phong người. Có lẽ có thể tìm tới manh mối, đi tìm bọn họ tính sổ. Xa xa, một đạo kinh thiên khí thế từ dưới nền đất bạo phát. Sức mạnh kinh khủng đang ở tích trữ, rất nhanh sẽ nhảy vọt đến một cái cực cao điểm. Trương Thanh nhìn về phía xa xa, khóe mắt dụng cụ thăm dò sức chiến đấu trị số tăng cường nhanh chóng. Rất nhanh đạt đến 2200 điểm trình độ. Đạt đến trình độ này, vạn lý thực lực đã không so với mình kém bao nhiêu. Ngoại trừ võ kỹ cùng cảnh giới, vạn lý ở thế giới này đã có thể được xưng là vô địch. Bất quá còn có một vòng cuối cùng chào cảm ơn. Cần đem vạn lý sức mạnh thúc đẩy đến đỉnh cao nhất. Mà chính mình cũng sẽ ở lần nào đó trong chiến đấu nuốt hận bỏ mình. Trở lại Hỏa Vân cung phục sinh. Bởi vậy, một trận này vở kịch lớn liền đem kết thúc. Trường Cầm chân nhân sẽ chân chính độ kiếp trở về. Trở thành thế gian lại một vị tiên nhân. Trương Thanh liếc mắt nhìn sắp vạn lý sắp lúc đi ra. Bước nhanh rời đi rồi. Vạn lý thực lực đã đạt đến trình độ như thế. Dù cho Trương Thanh còn có đạo thuật dùng để che lấp hành tích, cũng có thể bị nó phát hiện. Không bằng thẳng thắn rời đi tốt. Một lát sau, vạn lý một cước bước vào nơi đây. Nhìn chu vi rải rác thân thể, lại nhìn thấy mất đi nửa đoạn thân thể võ thần lão tổ. Chau mày yên lặng không nói. Hắn hiện tại cũng đã đạt đến võ thần cảnh giới. Lại có đỉnh tiêm võ hồn, thanh long, kỳ lân, ở thân. Cho dù lại lần nữa đối mặt võ thần lão tổ, cũng có thể mấy chiêu loại hình lấy nó tính mạng. Nhưng như vậy gọn gàng tiêu diệt hắn, vẫn như cũ vô pháp làm được. Này đến tột cùng là người phương nào chỗ làm. Vạn lý kinh ngạc trong lòng thực lực của đối phương, vừa lại hiếu kỳ, chẳng lẽ là đi ngang qua nhìn hắn không hợp mắt tiêu diệt rồi. Sau nửa ngày không hề thu hoạch, vạn lý lúc này mới nhớ tới bản thân những hậu cung kia. Khoảng thời gian này cho tới nay đều đang tránh né võ thần lão tổ truy sát. Các nàng nhất định sẽ thụ chút oan ức, không thể lại tiếp tục ở đây ở lâu, liền muốn chạy trở về an ủi những nữ nhân kia. Ở trong khoảng thời gian sau đó, chính là vạn lý trang bức đánh mặt nội dung vở kịch. Ở hắn bị võ thần lão tổ truy sát ngay miệng, không biết bao nhiêu người cho rằng hắn chắc chắn phải chết. Lập tức đối thế lực của hắn cùng sản nghiệp ra tay, gây nên một trận gió tanh mưa máu. Vài tên hậu cung cũng vì này gặp rất lớn đau khổ. Đồng thời cũng đang bị những người khác truy sát. Liền ở các nàng nguy cơ thời khắc, vạn lý đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp tắm máu không biết bao nhiêu bỏ đá xuống giếng thế lực kịch bản. Hết thảy đều là kịch bản. Là một ít ẩn giấu lão quái vật xuất thế nghĩ muốn giáo huấn vạn lý thời điểm. Mới kinh ngạc phát hiện hắn dĩ nhiên cũng đã đạt đến giống như chính mình thực lực. Ở ước nói chuyện thu được hòa bình vô pháp đạt thành lúc. Phe mình từ từ bắt đầu có cơn giận sản sinh. Mắt thấy Trường Thanh giới chiến hỏa liền muốn lại lần nữa đốt. Đến từ chính tội uyên sinh linh khủng bố phá tan vốn có ràng buộc. Bắt đầu hoạn loạn toàn bộ thế giới. Vạn lý lập tức thả xuống nội bộ nhân loại tranh cãi. Giờ tương ứng cờ xí. Bắt đầu lao tới các nơi trên thế giới đi trấn áp những tội uyên sinh vật này. Những tội uyên sinh vật này thực lực phi thường mạnh mẽ cùng đáng sợ. Võ thần cấp tồn tại là nhân số hơn 10 lần, kém một bậc cường giả cấp thánh càng là đếm không xuể. Nhân loại liên tục bại lui, đúng lúc gặp một ít nhân loại tối xuống ác tha, chuẩn bị đem đồng loại bán đi tốt, cầu hợp tính mạng. Lúc này Vạn Lý đột nhiên quay người giết ra, đem những phản đồ này toàn bộ giết chết. Liên hợp trước còn có phân tranh rất nhiều lão quái vật, đồng thời cùng tội uyên quái vật huyết chiến, nhân loại từ từ rơi vào hạ phong. Cho tới giờ khắc này, trong nhân loại có một cường giả siêu cấp xuất thế, Trương Thanh, hắn lấy sức mạnh tuyệt đối, dương kích vô số võ thần cấp quái vật, trực tiếp đem nhân loại xu hướng suy tàn cứu vãn. Sau đó, Vạn Lý cùng Trương Thanh chưa từng gặp mặt, từng người xuất lĩnh rất nhiều cường giả cùng tội uyên quái vật chiến đấu. Trong lúc nhất thời hai phe từ từ giằng co lên, chiến tranh vẫn kéo dài. Tội uyên quái vật thực lực lại tựa hồ như chậm rãi còn đang tăng thêm. Vạn Lý tìm kiếm đến nguyên nhân này dĩ nhiên là bởi vì tội uyên bên trong có một cái nhân vật hết sức đáng sợ đang ở sinh dục mạnh. Mẽ tội uyên quái vật, nếu như không thể đem sinh vật đáng sợ này giết chết, nó sẽ cuồn cuộn không ngừng đản sinh ra những kia mạnh mẽ tội uyên quái vật. Bởi vậy, Vạn Lý tìm kiếm đến Trương Thanh trợ giúp, tạo thành một nhánh hoàn toàn do võ thần cấp cao thủ tiểu đội, ẩn núp tiến vào tội uyên, tìm tới sinh vật đáng sợ kia. Mọi người cùng sinh vật này đại chiến, từ từ chiếm thượng phong, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên có mấy người phản loạn. Hình thức lập tức xoay ngược lại, nguyên lai này phản loạn mấy người trước kia cũng đã nương nhờ vào quái vật này. Chỉ cần bọn họ có thể đem Vạn Lý đám người đưa tới, liền có thể được quy hóa, đem tự thân thông qua nghi thức cũng trở thành tội uyên quái vật. Tuy rằng biến thành quái vật rất buồn nôn, nhưng có thể miễn đi tử vong lo lắng, vẫn để cho những phản đồ này đồng ý từ bỏ làm người tôn nghiêm. Vạn Lý, ta đã bị trọng thương, sắp không còn sống lâu nữa. Trương Thanh sớm ở ban đầu liền bị trọng thương, bị vài tên phản đồ liên thủ đánh vào phía sau lưng tâm, thổ huyết ngã xuống đất. Giờ khắc này nắm lấy Vạn Lý tay nói rằng, nhớ kỹ, nhất định phải cứu vãn nhân loại, tiếp thu sức mạnh của ta đi. Theo lời nói của hắn tiếng, sức mạnh khổng lồ từ Trương Thanh trong cơ thể bỗng nhiên trút xuống mà ra, tràn vào đến Vạn Lý trong thân thể. Sức mạnh khổng lồ để Vạn Lý chớp mắt phóng ra vô cùng vô tận hào quang. Ở trong khoảnh khắc hắn liền đột phá vốn có ràng buộc, vượt qua Trương Thanh thực lực, trong nháy mắt đánh chết hết thảy phản đồ. Sau đó ở Trương Thanh dần dần khép lại hai mắt dưới, cùng kia to lớn tội uyên quái vật triển khai một phen kinh thiên động địa khủng bố quyết chiến. Lại chuyện sau đó Trương Thanh liền không biết rồi. Vạn Lý cùng quái vật ở giữa kinh thiên quyết chiến đánh đầy đủ 3 ngày 3 đêm. Sức mạnh khổng lồ xé nát chu vi hết thảy mưu toan xen vào cuộc chiến đấu này tất cả sinh vật. Tội uyên sinh vật dù cho lại hãn không sợ chết, đụng tới tình huống như vậy cũng dẫm chân tại chỗ. Mãi đến tận cuối cùng, Vạn Lý đánh giết tội uyên quái vật, thu được thắng lợi, sau đó hắn lảo đảo chạy về chính mình trụ sở, bắt đầu khôi phục, sau đó cử binh xuất kích, đem hết thảy tội uyên quái vật toàn bộ đánh giết, phá hủy tội uyên. Đến lúc này, Trường Thanh giới đã không người lại là Vạn Lý đối thủ. Hắn cũng cuối cùng trở thành Trường Thanh giới không thể tranh luận nhân loại cộng chủ. Thực lực cũng là không nghi ngờ chút nào tuyệt đỉnh thứ nhất. Liền ở trong hoàn cảnh như vậy, làm hắn chân chính lên ngôi trở thành thế giới chi vương một khắc đó, một dòng nước nóng xông lên đầu. Vào thời khắc ấy, Vạn Lý cười ha ha kéo xuống trên người tráng lệ áo bào, tận tình hát vang, công danh lợi lộc động tâm khảm, yêu hận tình cừu che hai mắt, chinh chiến trăm năm vì như vậy. Kéo lên khốn tác nhìn lên trời, ồ, bây giờ mới biết ta là ta. Tiếng ca xong xuôi, Vạn Lý cả người tỏa ra ánh kim, không để ý mọi người giữ lại, xung tới bầu trời biến mất không còn tăm hơi. Hậu cung cung điện, nhiều vị hậu cung mỹ nhân cũng là lẫn nhau nở nụ cười. Tương tự thần quang hiện lên đi cùng bay hướng lên trời.